Nhan Tử Kỳ trước con mắt vô cùng khí phách nói cho dù bị phát hiện hắn cũng sẽ không liên lụy lão cha. Làm lão cha tức giận đưa tay hung hăng đánh lên người hắn một phát. Đây căn bản không phải vấn đề liên lụy hay không. Tử tiểu tử, ngươi đã quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng cứ đem nó về cứu sống thì mọi sự liền đại cát hay sao? Ngươi có biết loại nhân sủng mềm nhũn như vậy một ngày ăn bao nhiêu cơm không? Với lượng thức ăn chúng ta được phát mỗi ngày căn bản không đủ cho nó dính kẻ răng. Hơn nữa, trên người nó còn có thương tích. Ngươi là thầy thuốc sao? Ngươi có thuốc sao? Nếu miệng vết thương bị nhiễm trùng nó nhất định không thể qua được tối hôm nay. Nhan Tử Kỳ vừa rồi cứu người chỉ bằng chút hăng hái sôi nổi. Căn bản không hề lo lắng nhiều như vậy. Vừa rồi giúp tiểu béo vệ sinh sơ qua một chút mới phát hiện những vết thương trên người tiểu béo căn bản không đơn giản chỉ do lá cây cắn. Có rất nhiều, đặc biệt là nơi dưới hạ thân có vết máu loang lổ. Lúc này bị lão cha trách mắng mà thông suốt, Nhan Tử Kỳ bình tĩnh suy nghĩ lại thì cũng cuống cuồng hoảng sợ. Quả nhiên mình quá ngây thơ rồi, nhưng đã không thể cứu chẳng lẽ lại đưa cậu ta trở về sao? Nghĩ lại không đành lòng. Bỗng nhiên lại nhớ tới lão gia hiểu biết một số thực vật, vội vàng cười nói, lão cha, ngươi không phải cũng biết một ít thực vật dùng làm dược sao? Chúng ta tìm một ít, chỉ thương cho cậu ta trước rồi tính toán cũng không muộn. Lão cha hung hăng trừng mắt liếc hắn, trước ta chuẩn bị thuốc cho ngươi uống, kết quả ngươi đau bụng suốt một ngày lần này còn muốn ta đưa dược cho đồng loại ăn, chả lẽ không sợ nó ăn xong ngay cả cái mạng cũng không còn. Lần trước chủ tử ngươi có cho ta ăn một loại trái cây màu đỏ, sau đó ta có tra trong sách một chút, trong đó ghi là loại trái cây màu đỏ kia chuyên dùng để điều trị các vết thương ngoài da của động vật trừ thú nhân, ta nghĩ nó có thể dùng được trong trường hợp này. Lúc ấy Nhan Tử Kỳ nhìn những miêu tả trong sách về hồng quả, tức giận suýt chút nữa xé rách cả cuốn sách, cái quái gì thế, thảo dược thú nhân không ăn được, chuyên dành cho các loài động vật khác, nhân loại có thể ăn được. Tuy rằng là thảo dược trị bệnh nhưng nghĩ thế nào cũng buồn nôn muốn chết. Lão cha nghe thấy hắn nói như vậy có chút kinh ngạc. Suy nghĩ một chút nhớ lại các loại thảo dược xong mới nói. Đó là một loại thảo dược sống trong phạm vi rừng sương mù. Từ hậu viện ra ngoài, bay qua một tòa núi nhỏ là tới. Ta giúp ngươi đi tìm một ít về. Nhan Tử Kỳ lắc đầu. Lão cha, ngươi ở đây chăm sóc cậu ta đi. Nếu có người tìm đến ngươi cũng có thể ứng phó được. Ta đi tìm là được rồi, mấy hôm nay theo ngươi học dược vật cũng không phải vô ích. Khó có khi Nhan Tử Kỳ kiên trì như vậy, lão cha cũng không nói thêm gì nữa. Vậy ngươi phải cẩn thận, tốt nhất khi bầu trời tối đen phải trở về, bằng không ban đêm ở rừng sương mù rất nguy hiểm. Sau đó lão cha căn dặn hắn thêm một số điều cần chú ý, Nhan Tử Kỳ đều nghe chăm chú nhớ thật kỹ. Lão cha còn chuẩn bị cho hắn một ít công cụ rồi dẫn đường cho hắn ra hoa viên. Vẫn là để ta đi thì tốt hơn, lỡ gặp nguy hiểm gì thì rất phiền toái. Lão cha vẫn lo lắng muốn thay đổi chủ ý, ở chung một thời gian, ông đối với tên nhân loại này rất có cảm tình. Lão cha, ta có thể đi được mà. Nhan Tử Kỳ giờ khóc giờ cười đảm bảo. Chỉ vì một người không quen biết gì, đáng giá để ngươi phải làm vậy sao? Đến lúc này, lão cha vẫn không thể nào lý giải được. Có lẽ không đáng. Nhưng hắn là đồng loại của ta, nếu không gặp thì xem như không có gì, nhưng gặp rồi lẽ nào thấy chết mà không cứu được. Nhân loại sinh tồn trong thế giới này rất khó khăn, nếu có cơ hội giúp đỡ nhau, vì cái gì chính mình lại làm bộ lạnh lùng. Đi đi, đi sớm về sớm. Lão cha thấy không thể thay đổi chủ ý của hắn được, đành phải dặn dò kỹ lưỡng. Nhan Tử Kỳ mỉm cười phất tay với ông, leo qua tường vây. Chạy thẳng một đường chậm chạp rời khỏi trang viên. Đây là lần đầu tiên sau khi Nhan Tử Kỳ đến thế giới này một mình rời khỏi Lan gia. Tuy rằng tất cả mọi thứ xung quanh vẫn vô cùng xa lạ, nhưng hắn không còn sợ hãi đến khủng hoảng nữa. Nếu bây giờ Lan Nô Chiết muốn gọi hắn về làm sủng vật nhất định hắn sẽ tìm cách bỏ trốn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã học được rất nhiều điều từ lão cha, cũng đủ cho hắn hảo hảo sinh tồn trong thế giới này. Cầm trong tay tấm bản đồ xung quanh Lan gia vừa nãy lão cha vội vàng vẽ ra cho hắn, tuy rằng qua loa nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái. Ở thế giới này khoảng thời gian buổi chiều so với bình thường dài hơn, tính ra cũng đủ để hắn tìm mớ thảo dược kia. Vì thế sau khi rời khỏi Lan Gia một đoạn liền thả chậm cước bộ. Bao quanh Lan Gia là một khu rừng rậm, thực vật có hình thù kỳ quái mọc khắp nơi. Nhan Tử Kỳ cẩn thận đi xuyên qua một mảnh rừng rậm mới tìm thấy con đường nhỏ lão cha vẽ trên bản đồ. Con đường này có lẽ không có người thường xuyên đi lại, ngoằn ngoèo lại còn mọc đầy cỏ dại, nhiều khúc còn bị che lấp hết cả mặt đường. Nếu nói không sợ thì nhất định là gạt người, đừng nói đang ở thế giới khác. Cho dù là địa cầu, tùy tiện tìm một vùng hoang vu dã ngoại cho một người đi vào thử xem có cảm giác gì. Lúc này Nhan Tử Kỳ càng bước nhanh trong lòng càng kinh hoàng, ở những nơi cỏ dại mọc đầy che kín hết mặt đường hắn cũng không dám lùi qua. Sợ ở nơi mình không nhìn thấy sẽ đụng chúng mấy sinh vật không rõ, lúc đó không đơn giản là bị dọa, nếu như gặp phải một con thú cực đại thì cái mạng nhỏ này cũng khó bảo toàn. Sau này Nhan Tử Kỳ mới biết được, trong phạm vi xung quanh Lan Gia không có sinh vật kỳ quái tồn tại. Càng không có thứ gọi là quái vật hung mãnh lui tới. Phải biết rằng, đây tuy là thế giới giá thú, nhưng cũng là một thế giới vô cùng văn minh hiện đại. Số quái thú hung tợn đó đều được dưỡng lớn lên. Ai, làm người tốt quả thực không dễ dàng gì. Không gặp trở ngại gì lớn, Nhan Tử Kỳ thuận lợi chui ra sau đám cây cối. Thuận lợi tìm được tòa núi nhỏ trên bản đồ. Hoàn hảo đây là một tòa núi nhỏ trụi lùi không có cây đại thụ nào. Bây giờ leo lên cũng không quá khó khăn. Lúc leo lên được ngọn núi, Nhan Tử Kỳ bắt đầu chú ý đám thảo dược mọc xung quanh. Thỉnh thoảng còn lật cuốn sách thảo dược đem bên mình ra đối chiếu. Đến khi hắn tìm được một gốc cây có lá dài nhỏ như kim có loại hồng quả Lan Nô Tu Đốn từng đem đến cho mình thì trong lòng hắn tràn ngập vui mừng. Loại trái cây này là thứ tốt. Không chỉ có thể giúp miệng vết thương mau khép lại, còn điều khí tốt có thể nhanh chóng khang phục. Phải nhanh chóng hái một ít đem về, không biết thứ này có thể giữ trong bao lâu. Kết quả Nhan Tử Kỳ hái đầy một túi mang theo, sau đó còn đi một vòng tìm kiếm một loại thảo dược khác. Loại này tên là ám quỷ, ý nghĩa hệt như tên. Nó là một loại cây thích sống trong bóng râm mát âm u. Nhan Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian còn sớm. Cũng đủ để hắn tìm thêm một vòng. Vì thế Nhan Tử Kỳ bắt đầu đi dọc theo bóng râm xuống chân núi. Lão cha đã nói phải rời khỏi rừng sương mù trước khi trời sập tối. Hắn ghi nhớ kỹ trong lòng, tìm thêm một ít ám quỷ sau đó quay trở về. Rừng rậm một mảnh yên tĩnh. Nhan Tử Kỳ khi đi đường dẫm lên đám lá khô làm phát ra tiếng vang sàn sạt. Vừa rồi chỉ chuyên tâm tìm dược cũng không hề để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Lúc này dương mắt nhìn lại xung quanh tràn ngập đại thụ, bóng râm tầng tầng lớp lớp. Nhan Tử Kỳ bước nhanh hơn về phía trên núi, chỉ cần vượt qua ngọn núi này rất nhanh có thể quay lại Lan Gia. Lão cha nhất định rất sốt ruột, kỳ thực số thảo dược này không khó tìm, chỉ vì chưa quen thuộc nên phân biệt có chút khó khăn mà thôi. Vừa nghĩ tới đó, bỗng nhiên dưới chân dẫm phải thứ gì, ba một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Nhan Tử Kỳ lập tức có cảm giác trời đất đảo lộn, đến khi định thần lại mới phát hiện ra, trời ạ, hắn dẫm lên bẫy dập, cả người bị treo lên cây, chân hướng lên trời đầu chổng ngược xuống đất. Nhan Tử Kỳ khó thở kiềm hãm lại mong muốn chửi ầm lên, mụ nội nó, rốt cuộc là tên nào không có đạo đức như vậy, lại đem bẫy tùy tiện đặt loạn khắp nơi. Hoàn hảo trên người hắn có phòng hở tình trạng khẩn cấp một con dao gọt trái cây. Cũng may thân thể Nhan Tử Kỳ luyện vũ từ bé, vô cùng mềm dẻo, chỉ thấy hắn cố gắng ưỡn ngực ra vung người lên, tay đã nắm được phần dây thừng đang trói chặt cổ chân, Nhan Tử Kỳ cắt nửa ngày mới đứt, trong khoảnh khắc dây thừng bị cắt đứt cả người hắn rơi mạnh xuống, chỉ thấy hắn ôm chặt đầu, khi chạm đất thuận thế lăn vài vòng mới chậm rãi ngừng lại. Động tác tuy rằng rất uyển chuyển nhưng khoảnh khắc va chạm với mặt đất cũng làm Nhan Tử Kỳ đau đến nhe răng trợn mắt. Đứng lên nhu nhu thắt lưng, xoa bóp cánh tay, phát hiện không có tổn thương gì nghiêm trọng mới chậm rãi đứng lên phủi bụi đất trên người, sau đó quay lại xem có đánh rơi đồ gì không. Đem hết đồ đạc trên người kiểm tra lại một lần, chợt nghe cách đó không xa truyền tới âm thanh của thú nhân nói chuyện, vừa rồi hình như có âm thanh bẫy được thứ gì. Một người khác hưng phấn nói, mau đi xem sao. Nhan Tử Kỳ nghe thấy thầm kêu không tốt trong lòng. Một nhân loại giữa rừng núi hoang vắng gặp phải thú nhân tuyệt đối không phải chuyện tốt.

ánh sáng vừa chiếu xuống lập tức nhìn thấy một đóa hoa khổng lồ màu đỏ sẫm đã héo rũ từ lâu. Lúc này trên những cánh hoa tràn ngập những con sâu lông lá, loi nhoi lúc nhúc. Vừa rồi Nhan Tử Kỳ đặt tay xuống, một ít sâu đã dính trên lòng bàn tay hắn. Nhìn một cái thì toàn bộ lông tơ trên người Nhan Tử Kỳ đều dựng thẳng, ghê tởm đến muốn ói. Hắn vội vàng vung vẩy tay, sau đó trà sát vào mớ cỏ khô bên cạnh. Bị dọa một trận, cơ thể Nhan Tử Kỳ cũng cấp tốc khôi phục. Lúc bò dậy, trừ bỏ một chút đau đớn bên ngoài cũng không có triệu chứng gãy xương nào. Nhưng khi bước đi một chút chân trái liền truyền tới cảm giác đau đớn, chắc hẳn đã bị thương, có lẽ là trật chân. Nhan Tử Kỳ đột nhiên nghĩ tới loài sinh vật cứng đầu nhất mà tất cả con người trên thế giới đều căm ghét, côn gián. Chính mình lúc này đang trải qua đủ loại hiểm cảnh thì cứ liều mạng như nó, có lẽ một thời gian nữa có thể hơn cả con gián, trở thành một sinh vật ngoan cường trên tinh cầu thú nhân này. Đèn pin trong tay tuy nhỏ nhưng ánh sáng tỏa ra cũng khá rộng, trong vòng mấy mét xung quanh đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ngay cả những loài côn trùng nhỏ cũng có thể nhìn thấy rõ màu sắc. Có lẽ do thiếu ánh sáng mặt trời nên cây cối vô cùng ẩm ướt, có rất nhiều cây chết ngã nghiêng vắt ngang trên mặt đất, mục nát tản mát ra một mùi hương quái dị, trên thân cây còn nó những cây nấm hình thù vô cùng quái dị. Nhan Tử Kỳ cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh, nhưng càng xem càng làm hắn tăng thêm cảm giác sợ hãi, cảm giác cô độc bao vây lấy hắn. Giờ phút này trái tim hắn căng cứng như dây cung, Nhan Tử Kỳ biết nếu sợi dây kia đứt thì chính mình cũng chết chắc. Vì thế trong lòng đã vô cùng khủng hoảng nhưng hắn vẫn cắn răng cố gắng chống cự. Hắn quả thực không muốn chết một cách ù ù cạc cạc trong một khu rừng rậm hoang dã ở thế giới khác. Vì thế trong đầu không ngừng lặp lại, Nhan Tử Kỳ, ngươi nhất định có thể vượt qua được, nhất định có thể vượt qua được. Ban đêm trong rừng đặc biệt dài hơn bình thường, Nhan Tử Kỳ đã bị đám sinh vật nhỏ không biết là gì cắn 3 lần, bị đám bò sát trên mặt đất dọa sợ nở lần, vừa nãy còn bị đám dây leo quấn đầy người. Chỉ đi một đoạn hắn đã trở thành chim sợ cành cong. Chỉ cần có một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua cũng làm tinh thần hắn khẩn trương tột độ. Điều đáng mừng duy nhất là hắn không gặp phải con quái thú ăn thịt nào. Ngay lúc Nhan Tử Kỳ có cảm giác mình vĩnh viễn không còn thấy mặt trời nữa thì một tia sáng nhợt nhạt rốt cuộc xuyên qua được đám tán cây rậm rạp chiếu rọi đám cây cối. Luồng sáng rất yếu ớt giống như một đạo thánh quang làm Nhan Tử Kỳ cảm thấy tràn ngập hy vọng. Có lẽ hắn còn có thể đi ra ngoài. Bóng đêm dần thối lui nhưng sương mù vẫn còn dày đặc, tuy ánh sáng vẫn còn ảm đạm nhưng cũng đủ để xóa tan cảm giác sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhan Tử Kỳ thở dài, trong lòng có chút cảm khái mình vẫn còn sống, phải mau chóng tìm một nơi trống trải để nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy mệt đến mức không thể hô hấp, mắt cá chân trái bị thương không nhẹ, tối hôm qua luôn ở trong trạng thái khẩn trương tột độ nên không có cảm giác đau đớn gì nhiều. Lúc này ngồi xuống liền cảm thấy đau nhói, Nhan Tử Kỳ vội vàng cởi giày, bàn chân vốn trắng nõn đã trở nên sưng đỏ, hắn cởi nốt chiếc giày kia, so sánh hai bàn chân, bên trái sưng to gần như gấp đôi bên phải. Nhan Tử Kỳ nhìn thấy phần chân bị thương nhất thời cảm thấy chua xót, tuy còn sống là chuyện đáng mừng, nhưng sống mà bị thương tích thế này thì cũng không kém chết đi là bao. Trong đầu cảm thấy vô cùng buồn bã, ai oán. Bụng cũng đúng lúc này mà kêu rên, Nhan Tử Kỳ đưa tay xoa xoa cái bụng trống rỗng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, bốn phía đều là đại thụ khổng lồ, trong nhất thời cũng không thể tìm ra thức ăn, bất quá hắn cũng đã theo lão cha học được không ít thức vật, có lẽ cũng không đến mức chết đói được. Ngay lúc hắn nghĩ như thế thì một bóng trắng lủi vụt qua trước mắt hắn, tốc độ rất nhanh nhưng Nhan Tử Kỳ vẫn có thể nhìn thấy rõ hình dáng của nó. Đó là một con thỏ trắng như tuyết. Nhận thức này làm Nhan Tử Kỳ vô cùng vui mừng. Cái bóng trắng mập mạp kia, hình dáng kia rõ ràng là sinh vật của địa cầu. Làm thế nào mà trong thế giới khác cũng có con thỏ? Trong lòng tràn ngập hoài nghi nhưng động tác lại vô cùng nhanh lẹ. 2-3 giây đã mang xong 2 chiếc giày. Cũng không quan tâm tới cổ chân trái đang đau đớn liền đứng dậy đuổi theo hướng con thỏ vừa chạy đi. Đi được một đoạn hắn liền chán nản. Mất dấu rồi. Trong một khu rừng cây cối tùm thế này, muốn đuổi theo một loài vật vốn rất nhanh nhẹn thì đúng là nói đùa. Đang lúc Nhan Tử Kỳ muốn từ bỏ việc đuổi theo định quay lại tìm kiếm đường ra khỏi đây thì bóng dáng mặt trắng kia lại vụt ra xuất hiện trước mặt, lần này khoảng cách giữa bọn họ gần hơn một chút. Nhan Tử Kỳ vui mừng hết sức vội vàng đuổi theo, trong lòng hắn quả thực không có suy nghĩ muốn ăn thịt con thỏ, chỉ vì thấy một sinh vật quen thuộc liền sinh ra cảm giác muốn thân cận. Phải biết rằng, nếu thực sự con thỏ kia được đưa tới từ địa cầu thì nó và hắn chính là đồng hương. Con thỏ giống như một tiểu tinh linh trong khu rừng, động tác vô cùng linh hoạt xuyên qua đám cây cối tùm. Nhan Tử Kỳ sau khi đi một đoạn mới phát hiện ra chỉ cần đi theo con thỏ nhỏ kia, dọc đường đám cây cối cũng không còn gây thương tích cho hắn, thật sự đáng kinh ngạc. Lúc sau hắn lại phát hiện ra con thỏ này hình như đang cố ý dẫn đường, nếu Nhan Tử Kỳ không đuổi kịp, nó sẽ quay trở lại để hắn nhìn thấy. Nhan Tử Kỳ càng đuổi càng mê muội, càng đuổi càng sợ hãi, vì hắn muốn chứng minh suy đoán của mình nên chỉ đơn giản ngừng lại, không đuổi theo nữa. Quả nhiên không lâu sau đó con thỏ đã quay trở lại. Lúc này Nhan Tử Kỳ có thể khẳng định, con thỏ này đang dẫn đường cho hắn. Chính là nó muốn đưa hắn đi đâu? Muốn đưa hắn thoát khỏi khu rừng, hay dẫn tới vực sâu ngàn trượng? Nhan Tử Kỳ không dám xác định mình có nên tiếp tục đi theo nó hay không. Trong lòng sợ hãi nếu đi tiếp sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hoàn cảnh của hắn lúc này cũng có an toàn chút nào đâu. Vừa rồi tập trung đuổi theo con thỏ, lúc này dừng lại mới phát hiện ra nó đã đưa hắn tới một nơi trống trải hơn, cây cối cũng thưa thớt, vùng đất trống nhiều hơn, ngay cả ánh sáng cũng rực rỡ hơn vài phần. Dù sao hắn cũng đang bị vây trong nguy hiểm, có nguy hiểm thêm một chút thì cũng không khác gì. Dù sao thì một con thỏ cũng có năng lực gây ra nguy hiểm gì cơ chứ. Nghĩ như vậy, Nhan Tử Kỳ lại tiếp tục cắn răng đuổi theo. Kết quả đi theo nó khoảng một giờ thì có một gian nhà gỗ nhỏ hiện lên trước mắt hắn. Căn nhà được xây bằng một gốc cây đại thụ, bởi vì ít được ánh sáng chiếu tới, lại ẩm ướt nên căn nhà đã muốn hư nát hết một nửa. Xem ra căn nhà này được xây khá lâu rồi. Mà tiểu bạch thỏ kia đứng ngay trước cửa nhà gỗ, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Nhan Tử Kỳ. Đây là nơi ngươi muốn dẫn ta tới sao? Vì sao? Nhan Tử Kỳ nghi hoặc bước lên phía trước, nhìn thấy cánh cửa mục nát, có chút do dự. Rốt cuộc là ai đã dựng căn nhà trong khu rừng rậm khủng khiếp này? Có lẽ chỉ cần đẩy cánh cửa này ra là có đáp án, nhưng có nên mở hay không? Có khi nào bên trong là một con đại quái thú, chỉ cần nhảy ra một ngụm đem hắn nuốt vào bụng? Quên đi! Cũng đến nước này rồi, chỉ còn cách một cánh cửa mà thôi. Sợ hãi đã bị tâm lý tò mò che lấp, Nhan Tử Kỳ hít một hơi thật sâu, tay đẩy nhẹ một cái dễ dàng đem cánh cửa mở ra. Trong lòng thầm nghĩ, chết thì chết, dù sao cuối cùng cũng phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Lâm Trung Trọng phùng cửa gỗ dễ dàng bị đẩy ra, một mùi tanh tưởi lập tức xông vào mũi. Nhan Tử Kỳ không hề chuẩn bị chút tâm lý nào, thiếu chút nữa hít thở không thông, dùng sức mở rộng cửa sau đó lập tức lui về phía sau vài bước, mở lớn miệng cố gắng hít đầy luồng không khí trong lành. Chờ đợi một lát sau, Nhan Tử Kỳ mới cẩn thận bước tới, lần này hắn có chuẩn bị, dùng tay che mũi lại mới dám bước vào căn nhà gỗ nhỏ. Kết cấu nhà gỗ rất đơn giản, bốn vách tường, một cửa lớn, một cửa sổ. Thấy trong phòng có quá nhiều không khí tanh tưởi, sau khi vào nhà Nhan Tử Kỳ lập tức bước tới mở hai cánh cửa sổ để ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, lúc này mới miễn cưỡng xua tan đi bầu không khí u ám trong phòng. Tầm mắt Nhan Tử Kỳ liếc nhanh một vòng, bên trong bài trí rất đơn giản, nhưng điều đáng chú ý nhất là người đang nằm trên chiếc giường ở góc phòng, chính xác hơn đó là một thi thể đã hóa thành bạch cốt. Nhan Tử Kỳ nhìn thấy bộ bạch cốt kia, hắn cảm thấy nếu như là người bình thường thì phản ứng đầu tiên nhất định là hét lên chói tai, sau đó tông cửa chạy như điên ra ngoài. Nhưng suốt hai ngày nay hắn đã bị đủ thứ chuyện dọa đến cực hạn, lúc này đối mặt với một bộ bạch cốt lại vô cùng bình tĩnh. Liếc mắt nhìn lại một cái, hắn dễ dàng nhận ra người này chính là nhân loại. Nhất thời, Nhan Tử Kỳ cảm thấy vô cùng đau xót. Một nhân loại bị thú nhân bắt tới thế giới này, sau đó lại cô độc chết đi trong khu rừng rậm hoang vắng,